Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1661, Tinh Hà Thất Túc Hiện Thân. Tu La Thiên Đế Quyết Chính Văn Quyển chương 1661, Tinh Hà Thất Túc Hiện Thân. Tần Vân vừa mới đứng vững, một đạo hận ý vô biên thanh âm truyền đến, sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Đạo thân ảnh này chính là Thanh Long Hoàng. Thời khắc này Thanh Long Hoàng trong mắt sát ý khôn cùng. Lần trước hắn cùng Tần Vân tại Thanh Long Thành một trận chiến. Trận chiến kia khiến cho hắn Thanh Long tộc trực tiếp theo tử vong thâm uyên đệ nhất tộc mạnh mẽ diệt tộc. Hiện tại Thanh Long tộc đã chỉ còn lại có hắn một người. Thanh Long Hoàng, người thật đúng là mạng lớn. Thấy Thanh Long Hoàng, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Tiến vào Thánh Thành bị tính kế, Tần Vân sớm liền nghĩ đến, chỉ cần không phải vị này Thánh Thành chủ nhân ra tay, những người khác muốn giết mình nhưng không có dễ dàng như vậy. Mạng lớn, Thanh Long Hoàng trong mắt trong nháy mắt sát ý cút cút. Tần Vân, tu vi của ta đã tăng lên tới ngũ đẳng hỗn độn thần long chi cảnh. Hơn nữa còn bị chủ nhân ban cho Hồng Mông Địa Bảo Thanh Long Kiếm. Lần này ta ngược lại muốn xem. Ngươi trốn nơi nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thanh Long Hoàng mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Ngũ đẳng hỗn độn thần long. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Trước mắt Thanh Long Hoàng xác thực đã đạt đến ngũ đẳng chi cảnh, so với lần trước đến, Thanh Long Hoàng trên người uy thế phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi tăng cường, chẳng lẽ bản đế liền không có? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân thần tâm khẽ động, Chu Thần Kiếm xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Trên trường kiếm, từng đạo lạnh lẽo kiếm khí chấn động. Cuồng vọng, chết! Thanh âm lạnh lùng vang lên. Thanh Long Hoàng lần này trực tiếp hóa thành bản thể. Trừ cái đó ra, trong tay người nọ, một thanh yêu kiếm xuất hiện. Cái kia trên trường kiếm, một đầu Thanh Long phóng lên tận trời. Đến được tốt, giết! Cuồn cuộn sát ý cuồng bạo mà ra. Sau một khắc, hai người thân thể đụng vào nhau. Tần Vân tay cầm Chu Thần Kiếm trận cùng Thanh Long Hoàng giết tại cùng một chỗ. Phanh, hai người thân thể đồng thời tách ra. Tần Vân thân thể không biết bay ra ngoài nhiều ít trượng, đến mức đối diện Thanh Long Hoàng cũng bị chấn bay ra ngoài. Nhưng so với Tần Vân đến, Thanh Long Hoàng cũng là tốt hơn không ít. Dù sao bàn về thể phách, hiện tại Tần Vân so Thanh Long Hoàng còn kém một chút. Tần Vân cái kia nhị đẳng đỉnh phong thể phách hiện tại cũng là có thể so với tứ đẳng hậu kỳ có thể mà thôi. Mà Thanh Long Hoàng đã đạt đến ngũ đẳng chi cảnh. Tu La Đế thi triển ra ngươi mạnh nhất một kiếm. Lần này, bản hoàng muốn đem ngươi xé thành điểm nát bấy. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Long Hoàng mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Người này trong mắt sát ý vô tận chấn động, tối cường một kiếm. Tần Vân hít sâu một hơi, Thanh Long Hoàng nói tối cường một kiếm, đó chính là mặt pháp chi kiếm. Một kiếm này đúng là Chu Thần Kiếm trận mạnh nhất một kiếm. Giết ngươi còn không dùng được. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên bay lên một vệt châm chọc. Tần Vân trong tay Chu Thần Kiếm trực tiếp biến mất. Cuồng vọng, Thanh Long Hoàng trong mắt nộ khí tăng vọt, quá phách lối. Tu vi của hắn đã theo tứ đẳng viên mãn đạt đến ngũ đẳng chi cảnh, trước mắt Tần Vân còn dám xem thường hắn, không xé nát Tần Vân. Thanh Long Hoàng tức giận trong lòng sao lại tiêu tán, chết! Bằng lãnh thanh âm vang lên. Thanh Long Hoàng trong mắt hàn khí lóe lên. Trong tay người này Thanh Long Kiếm bỗng nhiên hào quang tăng vọt, sau một khắc bay thẳng đến Tần Vân mi tâm đánh tới. Muốn giết ta? thấy thanh long kiếm đánh tới. Tần Vân trong mắt đột nhiên bình tĩnh lại. Sau một khắc, Tần Vân trong tay một cỗ huyết sắc ánh sáng bay lên. Theo quang mang này bay lên, Tần Vân trên thân kinh thiên oán khí hướng chung quanh mãnh liệt mà ra. Cùng lúc đó, Tần Vân thức hải bên trong cái kia 85 triệu trượng mệnh hồn tháp giờ phút này điên cuồng run rẩy lên, cuồn cuộn mệnh hồn lực lượng mãnh liệt tới. Mệnh hồn tháp vùng trời đế tinh cũng giáng xuống cuồn cuộn đế tinh lực lượng. Thanh long giản, giết! Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên. Sau một khắc, trực tiếp cùng thanh long giản hợp hai làm một. Thanh long giản hóa thành một đạo huyết mang, tan biến tại chỗ. Đây là thanh long giản. Không tốt! Thanh long hoàng vẻ mặt đại biến. Thời khắc này thanh long hoàng dù như thế nào cũng tuyệt đối không có nghĩ đến, trước mắt Tần Vân, thậm chí ngay cả thanh long giản cũng trực tiếp luyện hóa. Lui! Thanh long hoàng trực tiếp lui lại. Thanh long hoàng, ngươi có thể chết tại đây thanh long giản bên trên cũng xem như vinh hạnh của ngươi. Kiếp sau, ánh mắt ngươi trợn to điểm, miễn lại phải đắc tội không nên đắc tội người. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Không! Sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy hư không huyết mang trực tiếp theo thanh long hoàng mi tâm xuyên qua, mà thanh long hoàng thân thể thì trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ong ong! Thanh long hoàng trên thân khí tức bắt đầu từ từ tiêu tán. Một lát, trên người này khí tức đã triệt để tán đi. Long đan, thu! Quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa. Một quyền ra tay, thanh long hoàng thân thể hóa thành bột phấn. Tần Vân trong tay một vệt long đan xuất hiện, thanh long hoàng cuối cùng ngã xuống. Hai miếng ngũ đẳng long đan. Tần Vân hít sâu một hơi, lần trước tại long mộ bên trong, Tần Vân đoạt lấy long đan 9 cái. Này 9 cái long đan bên trong liền có một viên chính là ngũ đẳng long đan, mà này miếng long đan Tần Vân cũng một mực không có luyện hóa. Tăng thêm này một viên, Tần Vân trong tay đã có 2 miếng long đan, mà lại 2 miếng đều là ngũ đẳng long đan. Hô hô hô! Khoanh chân ngồi xuống, Tần Vân vội vàng khôi phục lực lượng trong cơ thể. Thanh long hoàng chết rồi. Tần Vân có thể không tin tòa thánh thành này chủ nhân sẽ dễ dàng như thế buông tha mình. Sau đó mới là bắt đầu. Thánh thành vùng trời chết. Thiên tử điện hạ vẻ mặt có chút dừng lại. Cái kia trong cấm chế, tại thanh long hoàng bị giết trong nháy mắt này, người đã cảm thấy thanh long hoàng ngã xuống. Làm sao vậy? Đạo tử điện hạ trong mắt chợt lóe sáng. Trong cấm chế xảy ra chút việc. Thiên tử điện hạ thanh âm trầm thấp nói. Thiên tử điện hạ, cấm chế này có thể ngăn không được Cửu Long Thiên Đế bao lâu. Muốn giết tiểu tử này, ngươi cũng nhanh chút, bằng không đợi Cửu Long Thiên Đế buông xuống, muốn đoạt hạ vật kia sẽ chế. Đạo tử điện hạ thanh âm trầm thấp nói. Cửu Long Thiên Đế! Thiên tử điện hạ trong mắt hàn mang lóe lên. Thánh thành bên ngoài, Cửu Long Thiên Đế từng quyền hạ xuống. Cái kia mỗi một lần hạ xuống, toàn bộ thánh thành đều run rẩy một thoáng. Cấm chế này mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần hai bọn họ rời đi, cái kia Cửu Long Thiên Đế tất nhiên sẽ buông xuống. Chỉ có thể động dụng bọn hắn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thiên tử điện hạ trong mắt hàn mang lóe lên. Sau một khắc, trong tay người này xuất hiện một viên phù văn. Phù văn này hết sức huyền diệu, từ xa nhìn lại, cái kia phù văn phảng phất là một viên tinh thần, lập lòe nhẹ nhẹ sáng bóng. Tinh hà thất túc ra tới, gầm thét một tiếng, chỉ thấy thiên tử điện hạ trực tiếp bóp nát trong tay phù văn. Ong ong! Phù văn nát bấy, Thánh thành bên trong, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức lan tràn ra. Phong Vân đọc lưới mờ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.